Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đáp đến chân núi Chân Long. Linh khí ở đây thực dồi dào. Và thú vị hơn, ba người lại được bắt gặp một hội học sinh học. Sự tò mò lẫn kích thích thật làm cho Tử Khuynh muốn xem đám cố trò này của đệ tử giỏi giang đến thế nào. Ai dè lại thành một màn trùng phùng đầy cảm động. Người phụ nữ với mái tóc trắng bình thường cao lãnh chẳng bắt chuyện với ai bao giờ, bây giờ lại đấm đấm bóp bóp cho một tiểu cô nương còn trẻ hơn. Đám học sinh chục tuổi của bà này lại luôn miệng nói sư tôn rất cung kính nữa chứ. Một tên học trò bạo gan làm động hỏi. Đại sư phụ, người có thể nói cho chúng con đây là vị cao nhân nào cô ạ? Bà Hệ bị làm mất tâm tình chút. Hơi bực nhưng nhận lại là cái níu áo từ sư tô cố nén lại bình thản nói. Giới thiệu với các trò, đây là sư phụ của ta, các người gọi một tiếng đại tôn đi. Đám kia rớt hàm cô tin, rõ ràng có sự chênh lệch quá lớn về độ tuổi đi. Bọn họ đoán cô trạch thì người này chỉ mới tầm 16 tuổi là vừa. Tên đầu đàn anh ngay lập tức tức giận. Đại sư phụ, người thực đang thử thách chúng con sao? Người này tuổi chưa đến tuổi trưởng thành, người muốn chọc cười ai ạ? Bà Hệ tức giận muốn đánh một trưởng gờ yêu ta ết tên này. Bà cả cuộc đời từ lúc gặp sư tôn chưa một lần dám làm tâm trạng sư tôn bà quá lửa mà giận. Vậy mà, tên hỗn xược, người dám nói sư tôn ta như vậy sao, đủ rồi. Tiếng quát uy áp làm rung động cả khu rừng. Tiếng thác nước chảy dường như cũng bị lấn át. Đám sư đệ kia im lặng. Bọn họ còn nghe thấy tiếng nước chảy đâu đây? Quay đầu lại thấy tên đệ tử sợ muốn đái ra quần. Thay vì cười no nê bọn họ im lặng, cô dám hó hé gì? Đệ tử Hệ gia từ khi nào được dạy nhìn mặt mà bắt hình dong vậy? Giọng Tử Khung lạnh băng. Hoàng Vi, đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt Tử Khuynh có phong áp kinh người đến vậy. Người mà cô theo đuổi đúng là cực phẩm mà. Bà Hệ cũng bị mất hồn một trận. Liền lập tức bắt tên kia quỳ xuống. Người còn dám xưng cao thấp sao? Cô thấy hay là người mù? Tên kia bích dọa một phen, đúng thật sư phụ hắn có thể tạo ra uy chấn này được. Biết cô dễ dàng đụng vào, mà hắn cũng đâu phải tự nhiên thành đàn anh được. Nhìn liếc qua hai người bên cạnh còn khủng bố hơn nhiều. Mạng người chỉ có một, hắn ngoan ngoan quỳ gối xuống. Đám đệ tử kia cũng theo đàn anh quỳ xuống. Chúng đệ tử Hệ gia kính lạy đại sư tôn. Cách chương.